Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 116, cổ quyền khích lệ kế hoạch. Ngày mùng 4 tháng 2, hết năm bầu không khí đã tản ra, toàn bộ Thượng Hải lại khôi phục thường ngày làm việc không khí. Đầu điều công ty cũng bắt đầu một năm mới phát triển, coi như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. QQ cũng đẩy ra dung một cái chức năng, sử dụng số người cũng phi thường khả quan. Bất quá này đối fan letter tăng trưởng không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì QQ đã lũng đoạn thị trường. Fan letter đối thủ cạnh tranh hiển nhiên vẫn là tin nhắn. Đây là di động internet mới xã giao phần mềm cạnh tranh. Kịp phản ứng Tencent, lại bắt đầu toàn lực quảng bá tin nhắn. Tencent dưới cờ đủ loại phần mềm, đủ loại bình đài đều bắt đầu dốc sức quảng bá tin nhắn. Nhưng ra ngoài Tencent dự liệu là, rất nhiều người tiến hành nhiều lần lựa chọn sau đó, vẫn là lựa chọn fan letter. Trên thị trường không ít người không thể nào hiểu được, chỉ có thể giải thích là vì fan letter tiên phát ưu thế quá lớn, để cho mọi người hình thành thói quen. Mà bởi vì thói quen đưa đến thích lấy, dùng một cái, bên trong tìm người xa lạ bạn tốt người xử. Dụng đều tụ tập ở fan letter. Fan letter dùng một cái hiệu suất cao hơn, tạo thành lương tính tuần hoàn. Bất quá đầu điều công ty cao tầng cũng rất rõ ràng, fan letter chân chính thành công, vẫn là vì nội bộ công ty Big Data cá tính hóa phân tích đạt được số liệu. Đồng thời fan letter người sử dụng đại phúc độ gia tăng, tại hấp dẫn tin tức mềm mại quảng cáo đề cử bên dưới, cũng để cho tu tiêu cùng ấp bao lượng nước lên thì thuyền lên. Thậm chí ngay cả Âm Lãng sử dụng số người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Chu Vũ Kiệt nhưng không dám chút nào đại ý. Đối thủ cạnh tranh vô cùng cường đại. Hơn nữa, dùng một cái, loại vật này, cũng sẽ bốc lửa nhất thời. Qua một đoạn thời gian nữa tuy nhiên không đến nỗi tát, nhưng sử dụng số người cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống. Mà cho đến lúc này, chính là fan letter lớn nhất nguy cơ. Đối mặt lưu lượng, tài nguyên, tài chính đều càng là khổng lồ Tencent. Chu Vũ Kiệt rõ ràng, chính mình ưu thế duy nhất chính là trong đầu một ít hậu thế tin nhắn đã từng đẩy ra kinh điển sáng tạo. Bây giờ fan letter lượng đến gần ngàn vạn, ngày sống vượt qua 50 vạn. Một số ít là thói quen fan letter, lấy fan letter vị chính mình xã giao bình đài. Mà phần lớn chính là thích fan letter đủ loại, người xa lạ xã giao, phương thức. Số liệu là đầu điều công ty nòng cốt. Fan letter trước mắt nắm giữ số liệu đã rất nhiều. Đơn giản nhất một điểm, những người này bạn tốt quan hệ liên, tuổi tác, địa chỉ chờ một chút. Phức tạp một điểm cũng tỉ như một số người thức ăn sở thích. Coi như bình thường dân trên mạng, cùng người xa lạ nói chuyện trời đất sau, đều sẽ tùy ý hỏi một chút ăn gì đó. Mà fan letter máy chủ sẽ phi thường chú ý có liên quan thức ăn, phương diện tin tức. Một khi vô lấy đến tin tức, sẽ ghi vào cá nhân người sử dụng hình cái đầu bên trong. Những tin tức này, đối với sau này Ohio, trên mạng tuyến hạ internet nghiệp vụ, sẽ có lớn vô cùng giá trị. Giống như, bất kỳ cùng buôn bán tin tức có liên quan cũng sẽ trở thành tin tức hữu dụng. Một điểm này hậu thế tin nhắn đã chứng minh cái giá này giá trị. Nếu như ngươi tại tin nhắn lên truyền vào một cái hàng hóa, như vậy thì sẽ nhảy ra dây đi liên tiếp. Đây chính là lưu lượng đại ưu thế. Đáng tiếc dây đi không chịu Tencent hoàn toàn khống chế. Bằng không, Tencent sẽ càng cường đại hơn. Chu Tổng, ngoài cửa vang lên Lâm Hữu Đức tiếng gõ cửa. Đi vào, Chu Vũ Kiệt từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần. Lâm Hữu Đức sau khi đi vào, ngồi ở Chu Vũ Kiệt đối diện, nói, mới vừa cùng Baidu đầu tư người phụ trách tiếp xúc qua. Bọn họ nghĩ tại ngày mai buổi sáng cùng chúng ta tiến hành chính thức đầu tư bỏ vốn đàm phán. Ngài thấy thế nào? Có thể, liền để cho bọn họ tới công ty chúng ta đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất kể là Baidu vẫn là cái khác phong đầu, đầu tư bất kỳ công ty, khẳng định yêu cầu trước làm một phần đủ thị trường điều tra. Lại công ty điều tra nội bộ, giám khảo toàn bộ người sáng lập đoàn đội chờ một chút. Đây là này một nhóm chương trình, loại trừ Big Data cá tính hóa đề cử. Đầu điều công ty cũng không có cái gì khác trọng yếu cơ mật. Để cho Baidu người đến công ty cũng không có gì. Dù sao chỉ có thể nhìn một chút mặt ngoài mà thôi. Đối với ngoại giới Internet cự đầu tới nói, mặc dù ít nhiều có chút kỳ quái đầu điều công ty dưới cờ mấy khoản nghiệp vụ tốc độ phát triển, nhưng bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một loại tiên phát người ưu thế. Đầu điều công ty bắt được di động Internet một lần đầu gió. Được, ta sẽ thông báo tiếp Baidu phương diện người. Kia Alibaba cùng Tencent bên đó đây. Bọn họ cũng thoạt nhìn so với Baidu còn gấp. Lâm Hữu Đức cười nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cùng Bét giao thiệp với. Nhưng lần này tới cấp bậc ước chừng phải cao nhiều. Bọn họ đều là Trung Quốc Internet lĩnh vực kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Tencent người bên kia người đối phó một hồi là được. Bọn họ chỉ muốn thu mua. Chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ lãng phí thời gian. Bất quá lời muốn nói tròn một điểm. Cho tới Alibaba mà nói. Chờ chúng ta cùng Baidu nói xong rồi lại nói. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được, ta đây lập tức đi an bài. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Khoảng thời gian này, Lâm Hữu Đức phi thường bận rộn. Tu tiêu, fan letter nghiệp vụ đều thuộc về bùng nổ kiểu tăng trưởng. Tuy nói công ty sớm có chuẩn bị, nhưng còn chưa đủ đầy đủ. Bất quá bận rộn về bận rộn, nhưng lại rất phong phú. Lâm Hữu Đức bản thân liền là kỹ thuật cùng vận doanh phương diện nhân vật tinh anh. Hắn thích nhìn tại chính mình kinh doanh bên dưới người sử dụng số lượng đề cao đường cong. Mặc dù phần lớn công lao đều không thuộc về hắn, mà bây giờ, hắn có thể trực tiếp cùng bét đỉnh cao nhất cao tầng đối thoại. Tuy nói là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn, nhưng lần này cũng không giống nhau. Những công ty khác thiên sứ vòng, phần lớn đều có cầu ở tư bản, mà lần này, chính là bọn họ đầu điều chọn lựa lớn nhất mấy nhà cự đầu. Đức ca, Chu Vũ Kiệt đột nhiên lại gọi lại Lâm Hữu Đức, nói, lần này fan letter đầu tư bỏ vốn sau đó, công ty chúng ta muốn chọn mới nơi làm việc, mặt khác cũng phải thành lập tập đoàn công ty, đem sở hữu nghiệp vụ đơn độc thành lập công ty, đặt ở tập đoàn bên dưới. Đến lúc đó, loại trừ nhiều hơn đủ bộ môn lãnh đạo chức vị, ta còn chuẩn bị tiến hành cổ quyền khích lệ, cụ thể bao nhiêu, còn muốn đãi định. Trước tiên có thể đem tin tức này thả ra, thành lập tập đoàn công ty chính, không phải là vì nghe rất đại khí tập đoàn, hai chữ này, mà là cân nhắc đến sau này các đại nghiệp vụ sẽ tách ra đầu tư bỏ vốn, tách ra kinh doanh, như fan letter đầu tư bỏ vốn, nhất định phải đơn độc thành lập độc lập công ty, lại tiến hành cổ quyền giao nhận, mà thích hợp cổ quyền kịch liệt, cũng là Internet công ty đặc tính. Dưới bình thường tình huống, sẽ đơn độc xuất ra 5% đến 10% cổ quyền bỏ vào cổ quyền trí. Lấy trong ao cổ quyền tới khen thưởng toàn bộ công ty nhân viên. Căn cứ mỗi người đều công lao cùng giá trị, hàng năm đều có thể thu được nhất định giá trị cổ quyền. Nhưng những thứ này cổ quyền không có quyền bỏ phiếu. Hơn nữa còn có thời gian bộ hiện hạn chế cùng với nghỉ việc thu hồi cơ chế. Đây là vì lưu lại nòng cốt nhân viên cần thiết phương pháp. Cổ quyền kịch liệt sẽ không nhiều đến để cho các nhân viên tài sản tự do, nhưng là sẽ để cho bọn họ cảm thấy số lượng không nhỏ mà không dám tùy ý nghỉ việc. Chẳng qua nếu như sơ kỳ một nhóm người luôn luôn đem phân đến cổ phiếu lưu đến rất lâu về sau, kia thật có khả năng liền tài sản tự do. Đương nhiên, quản lý cao tầng cùng với cao cấp nhất kỹ thuật viên ngoại trừ, bọn họ cổ quyền khích lệ khẳng định không có khả năng thiếu châm đối với những người này. Dưới bình thường tình huống, Internet công ty sẽ cho bọn họ đủ quyền lợi đi phát triển chính mình giá trị. Từ đó lưu lại bọn họ, kia đa tạ Chu Tổng rồi. Lâm Hữu Đức trên mặt lộ ra nụ cười. Đầu điều công ty phát triển tiền cảnh đã rõ ràng. Cổ quyền không chỉ có riêng là đầu tư bỏ vốn thời điểm giá trị, mà là sau này tiềm lực. Đặc biệt là bọn họ một đám cao tầng biết rõ, Big Data đề cử chuôi này thần bí võ khí. Tự nhiên càng thêm tin tưởng đầu điều công ty tương lai. Hơn nữa, theo công ty ổn định tính tới nói, thích hợp cổ quyền kịch liệt cũng có thể ổn định toàn bộ đoàn đội. Như vậy đoàn đội mới năng lực công ty sáng tạo tốt hơn tương lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.